Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 567, chương 557, Mật Thất Mật Đàm. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao nhớ qua web mới được, thiếu gia. Phương Đại Tổng Quản tới, Thi Thi ở ngoài cửa nói, mời hắn đi vào, Trương Phàm Đạo, Phàm thiếu gia. Lão gia chủ để cho ta mời ngài đã qua, tham gia năm tế liên hoan, Phương Đại Tổng Quản nói. Làm phiền Phương Đại Tổng Quản đâu, ngươi đi trước, ta mặc vào quần áo sau đó liền đến, Trương Phàm nói. Vậy Phàm thiếu gia có thể nhanh lên một chút, cũng đừng làm cho lão gia chủ và gia chủ nóng lòng chờ, vừa dứt lời. Phương Đại Tổng Quản liền lui ra ngoài, rời đi Trương Phàm sân. Vốn còn muốn tìm một cơ hội tiếp xúc ra ra, cho biết hắn Trương Hoàng chuyện, không nghĩ tới cơ hội sẽ đến. Tiên Tiên thay quần áo, sau một nén nhang, Trương Phàm liền đi tới. Phượng tới Thủy Tạ, Phượng tới Thủy Tạ, chính là gia tộc cử hành liên hoan địa phương. Trương Phàm đến lúc, một bàn người Trương Lương ngồi ở chủ vị lên, bên trái ngồi gia tộc thế hệ hai con em. Bên phải ngồi gia tộc đệ tử đời thứ ba trong kiệt xuất nhất mấy cái. Một bàn người đã ngồi đầy, chỉ để lại Trương Lương bên phải một cái chỗ trống. Trương Phàm hướng ra ra chào một cái, liền ngồi xuống, một chút lễ phép cũng không có. Toàn bộ người liền chờ một mình ngươi, ngươi lấy là ngươi là ai à? Tấm Tàn nói, tàn mà không được vô lễ. Phàm mà lần đầu tiên tham gia gia tộc tụ họp tới chậm vậy về tình thì có thể lượng thứ, Trương Hoàng nói, ho khan, ho khan, Trương Lương ho khan hai tiếng, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, mọi người ăn cơm, không trò chuyện những thứ khác, Trương Lương nói, Trương Thiên khẽ mỉm cười nói, Phàm mà ngươi tu vi tăng lên nhanh như vậy là có bí quyết gì sao? Nếu như có... Cống hiến ra tới, gia tộc sẽ không bạc đãi ngươi. Như vậy vậy tăng lên gia tộc thực lực. Phàm mà nếu như không muốn nói, có thể không nói, Trương Lương nói. Thật ra thì vậy không việc gì. Nói cho mọi người vậy không việc gì không thể, Trương Phàm nói. Người cả bàn cũng dựng lỗ tai lên, chuẩn bị nghe một chút Trương Phàm là như thế nào nhanh chóng tăng lên thực lực. Liền Tấm Tàn. Trương Hoàng cũng không ngoại lệ, mỗi một người cũng mặt mỉm cười nhìn Trương Phàm. Ta bái một cái cường đại sư phụ, sau đó đan dược không hạn chế cung cấp, cho nên ta liền tu vi tăng lên nhanh như vậy. Trương Phàm khẽ mỉm cười, chúc mừng. Chúc mừng, chúc mừng, chúc mừng, chúc mừng tiếng không ngừng. Trừ Tấm Tàn không có chúc mừng ra, liền Trương Long cũng cho ra chúc mừng. Trương Hoàng tự nhiên sẽ không ngoại lệ. Trương Phàm trong lòng nói, cái này Trương Hoàng không hổ là cáo già, làm bất cứ chuyện gì cũng giọt nước không lọt. Nếu như không phải là mình biết Trương Hoàng không phải Trương gia người, mà là những gia tộc khác nằm vùng, Trương Phàm có thể đều phải bị lão hồ ly này lừa gạt. Không biết lệnh sư đi nơi nào, có tiện hay không đi ra vừa gặp. Trương Hoàng nói, gia sư dạo chơi tứ hải, không thích gặp người, lão nhân gia ông ta cho ta đan dược cũng không biết đi nơi nào. Nói là ta lên cấp tiên thiên liền sẽ trở lại tìm ta, Trương Phàm tùy ý nói bậy nói. Thế ngoại cao nhân, có mình nóng nảy tính tình vậy rất bình thường. Phàm mà thay ta thật tốt cảm ơn sư phụ ngươi. Chuyện hôm nay, không cho phép truyền ra ngoài, nếu không tộc quy xử trí. Trương Lương nói, Trương Phàm hoàn toàn không thèm để ý hắn nào có cái gì sư phụ. Hoàn toàn là vận may thiên bình công lao. Trương Phàm hoàn toàn là kéo đại kỳ kéo ra hổ. Bất quá người ở chỗ này đều tin. Nếu không thì không giải thích rõ ràng. Trương Phàm tu vi tại sao tăng lên nhanh như vậy? Xem ra đối với Trương gia kế hoạch lại được kéo dài. Trước thông báo gia tộc, Trương Hoàng tâm lý nói. Người ở tại chàng vậy tâm tư dị biệt. Trương Phàm, ta hướng ngươi nói xin lỗi. Chuyện trước kia mà, là ta làm không đúng. Trương Long thành tâm thành ý nói. không có quan hệ gì, mọi người đều là người đồng tộc, có chút mâu thuẫn cũng bình thường. Ta tha thứ ngươi, Trương Phàm trả lời, rất nhanh năm tế cơm liền ăn xong rồi, đang chuẩn bị tan tiệc. Ra ra, ta có chuyện muốn theo ngài nói, Trương Phàm đối với cái này Trương Lương nói. Được rồi, theo để ta đi, Trương Lương nói, sau đó Trương Phàm đi theo Trương Lương rời đi tiệc rượu. Những người khác vậy mỗi người rời đi, Trương Phàm đi theo Trương Lương đi tới một cái mật thất. Ho khan, với vừa rồi còn tinh thần sáng láng Trương Lương. Bây giờ ngay tức thì liền già rồi mười mấy tuổi, thật giống như một cái tuổi xế chiều cụ già. Ra ra, ngươi làm sao rồi? Tại sao có thể như vậy? Lấy ngươi tiên thiên đại viên mãn tu vi không nên nha. Ra ra không có sao. Phàm mà mấy năm này ủy khuất ngươi. Ra ra, xem ngươi bộ dáng này là trúng độc chứ? À, không biết, chẳng qua là cảm giác mấy năm gần đây khí huyết không thông. Tu vi vậy vẫn lên không được. Mời tới thành bán nguyệt cấp 2 luyện đan sư. Vậy cha không nhìn ra tật xấu chỗ. Cho nên những năm này ta mới bế quan lâu dài. Hàng năm chỉ ra mặt một lần. Chính là lo lắng thôi những thứ khác hai đại thế gia biết. Nếu như bọn họ biết, gia tộc chúng ta thì có khó khăn. Cho nên mấy năm này mới không có quan tâm đến ngươi. Để cho ngươi trong gia tộc bị như thế nhiều ủy khuất. Ta thẹn với cha ngươi. Nghe được Trương Lương như thế nói, Trương Phàm ngăn cách mới hoàn toàn bị gọt lấy. Nguyên lai những năm này không phải ra ra bỏ mặc mình, mà là hắn vậy không thể ra sức. Ra ra, nơi này hiệu quả cách âm như thế nào? Có lời gì nhưng nói không sao. Nơi này là ta luyện công mật thất, bốn phía vách tường cũng áp dụng chính là thép dòng làm bằng. Bất kể là cách âm vẫn là phòng ngự đều là cả nhà tộc thứ nhất. Trương Phàm một cổ tiên thiên khí thế thả ra ngoài. Phàm mà ngươi đột phá tiên thiên đây. Trương Lương xoa xoa mình ánh mắt. 15 tuổi tiên thiên. Coi như là ở đế đô đó cũng là thiên tài trong thiên tài. Gia tộc mình bên trong lại có thể đi ra một cái như vậy thiên tài. Hơn nữa vẫn là mình cháu trai. Cái này làm cho Trương Lương có chút không dám tin tưởng. Đúng vậy, ra ra, không sai, không tệ, đại bá ngươi mềm yếu bất lực, thực lực bản thân có thấp, không đủ để chống lên gia tộc bên trong thiên tài nhất hai người, ngươi phụ thân tráng niên mất sớm, ngươi tứ thúc lại đan điền bị phế, ta còn lấy là ta sau khi chết gia tộc không người nối nghiệp. Không nghĩ tới trời không quên ta Trương gia. Gia gia, ta còn muốn nói cho ngươi chuyện thứ hai. Hy vọng ngài nghe không nên kích động. Ngươi nói, ta ngày hôm nay thật cao hứng. Bất kỳ sự việc ta đều không kích động. Gia gia, thật ra thì tứ thúc. Có thể là nhà ngươi phái đến chúng ta Trương gia nằm vùng. Làm sao có thể? Đây chính là ngươi hôn tứ thúc. Phàm mà ngươi không nên nói bậy nói bạ, cũng không muốn lầm tin người khác nói như vậy. Ra ra, loại chuyện này ta làm sao có thể nói bậy nói bạ. Ta mới hậu thiên luyện nhục lúc đó, liền ở gia tộc bên trong gặp phải luyện trải qua người đồ đen ám toán. Là nhớ nhà tộc bên trong phòng ngự là biết bao nghiêm mật. Lại có luyện trải qua người phối hợp đến nội viện. Mà để cho gia tộc người không có chút nào phát hiện. Người suy nghĩ một chút. Vậy điều này cũng không có thể xác định là ngươi tứ thúc làm. Hơn nữa hắn nhưng mà ngươi hôn tứ thúc. Hắn làm như vậy có ích lợi gì sao? Ra ra, ngươi nghe ta nói. Ta ở gia tộc bên trong bị luyện trải qua người ám sát. Mà ngươi lại bế quan lâu dài. Cho nên ta chạy trốn tới thành Bán Nguyệt tham gia Bán Nguyệt giáo thu nhận học sinh. Tiến vào Bán Nguyệt sơn mạch, lại bị người áo đen kia đuổi giết. Ta bị người áo đen kia đuổi kịp. Người áo đen kia lấy là ta hẳn phải chết. Liền đem toàn bộ bí mật nói cho liền ta nghe. Trương Hoàng thật ra thì không gọi Trương Hoàng mà kêu Lý Hoàng. Mà là tứ thức xuất hiện ở sinh trước liền bị người con báo đổi thái tử. mà ta bị sư phụ cứu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường trung y này nhé. https://tuyencv.com/toi-nối-cong-nối-tuong-nối-y-vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.